hồn lực cấp 70 đã khiến tất cả mọi người phải trợn tròn mắt. Ẩn Tý, giả heo, hồn lực cấp 70 có nghĩa gì? Ý là vẫn chưa đột phá, chưa thật sự tiến vào cấp bậc hồn thánh, chuẩn là 80 cấp hồn đấu la. Nói cách khác, hiện nay Thiên vẫn là một cường giả bậc hồn đế, nhưng một gã hồn đế lại có thể có kết quả kiểm tra đều trên cấp 90. Và quan trọng hơn, hắn có đến 8 khối hồn cốt. Tích tích tích tích, quái vật hung thú. Ai trong căn phòng cũng đều thì thào câu này trong miệng. Quả thật là quá sốc đi, hồn đạo thể chắc nghi đột nhiên phát ra âm thanh quái dị. Gã phụ trách ghi chép ngẩn người nói số liệu rối loạn. Hồn đạo thể chắc nghi bị lỗi. Quái vật, thằng bé này là một con quái vật. Cảm ơn, đó là tiêu chí của học viện SLK chúng tôi. Nói xong rồi cậu bước về chỗ ngồi trong sự hoảng sợ của những người xung quanh. Lâm Giai Nghi nuốt nước miếng. Nhìn Hoắc Vũ Hạo với vẻ khó tin, nhất thời hắn không biết nên nói gì cho phải. Từ ngày giữ vị trí chủ nhiệm của học viện đào tạo hồn đạo sư đứng đầu đại lục, hắn đã gặp qua không ít thiên tài. Nhưng hắn phải công nhận, người có thể so với số liệu biến thái của Thiên thì thật sự hắn chưa gặp một ai cả. Không một ai có thể bì được với đống số liệu kinh khủng này. Đi sang bài kiểm tra tiếp theo. Kiện hồn đạo lực lượng chắc thí nghi này còn muốn lớn hơn cả kiện hồn đạo thể chắc nghi ban nãy. Nó chiếm chừng 1/10 diện tích cả căn phòng. Và quan trọng hơn, ở chính giữa nơi cần đánh vào được bao phủ một lớp da thuộc. Cụ thể nó được chế tạo từ chất liệu gì thì các học viên Sử Lai khác không rõ ràng lắm. Khu vực đánh vào này lớn chừng 1 mét vuông, nguyên tắc rất đơn giản, dùng hết sức mình đánh vào đấy là được. Đây cũng là phương thức đánh giá tiêu chuẩn của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư. Dầm mầm mầm, từng tiếng động mạnh liên tục vang lên. Trong bài thí nghiệm này, biểu hiện của các đệ tử nội viện Học viện Sử Lai khác không quá xuất sắc. Dù sao bọn họ cũng là đệ tử hệ hồn đạo, bình thường chỉ quan tâm tăng cường hồn lực. Dù có tìm hồn hoàn cũng là hồn hoàn có hồn kỹ tăng phúc cho hồn lực. Trong 8 người, không có một người nào có kết quả trên cấp 60. Đến lượt Hòa Thái Đầu, hắn bắp thêm cho mình một cái điếu xì gà to rầm. Cái số 70 kích thích thị giác tất cả mọi người. Chẳng biết Hòa Thái Đầu nói gì mà vị lão sư kia xua tay liên tục. Hắn đã hoàn toàn bị kết quả kiểm tra của Hòa Thái Đầu làm chấn động. Trong gian phòng này, trừ chủ nhiệm Lâm Giai Nghị ra, các lão sư còn lại, không có một ai có thể đạt được cấp 70 ấy. Thiên là người làm kiểm tra cuối cùng, khi đứng trước kiện hồn đạo lực lượng thể chắc nghi, từ từ nâng tay phải lên, rồi từ từ ấn xuống vị trí cần đánh, trông như bộ phim quay chậm vậy, rồi búng một cái tất cả nhìn một chuỗi hành động này lại bị kinh ngạc. Tiếp theo đó là một tiếng nổ cực lớn báo rằng có một thứ gì đó vừa bị vỡ. Mọi người nhìn lại cái máy. Giờ hai chữ thê thảm không đủ hình dung nó nữa rồi. Hiện trạng của nó tan tành loanh tanh bành luôn rồi. Khói đen cùng tia lửa thì cũng xuất hiện. Kết quả mấy vòng sau Thiên chẳng cần tham gia mà cũng mắc đánh giá luôn sau buổi kiểm tra. Thiên về phòng, kiểm tra xung quanh, lôi giấy bút ra. Từng hình ảnh xuất hiện lại trong đầu cậu, chỉ trong khoảng 20 phút, tất cả đã hiện như in trên đống giấy tờ. Có lớn có nhỏ, Thiên cầm đặt vào trong AS, sẽ có ai đó mang ra cho hồn đạo hệ. Bí mật này cũng chỉ có vài người biết nên việc bảo mật cũng khá cao. Thiên xong rồi cũng đi ngủ. Chuẩn bị mai còn tán gái à? Nhầm, là chiến đấu, cách chương.